Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, chương 1712 Huyết Hoa Hồng. Như vậy trạng thái tựa hồ chỉ là như vậy trong nháy mắt, lại tựa hồ là đã lâu. Nam nhân xoay người dục phải rời khỏi. Ngay sau đó Minh ta xoay người dựng lên trực tiếp ôm lấy nam nhân eo cùng nhau lăn trở về ở trên giường. Nàng tốc độ quá nhanh, đại não còn không có tới kịp muốn vì cái gì muốn đem hắn ôm lấy. Thân mình đã dẫn đầu xuất kích, không chỉ có đem người ôm lấy, còn đem người đè ở chính mình trên giường. Nàng thượng hắn hạ, bốn mắt nhìn nhau. Thiên ngôn vạn ngữ giờ phút này một câu cũng nói không nên lời. Ngay sau đó nam nhân tay nâng nàng cái ót, đem nàng đầu áp hướng hắn. Nam nhân trong miệng là thuốc lá và rượu hỗn hợp hương vị. Minh ca theo bản năng liền phải trốn tránh, nhưng nam nhân môi đã dẫn đầu công thành nhập trì. Hắn tựa như khai áp hồng thủy, lao nhanh ở nàng trong miệng tàn sát bừa bãi. Hắn tay sờ lên nàng. Sao, kia hữu lực tay kính có rất nhiều lần đều làm Minh ta đau thẳng nhíu mày, hắn tựa hồ phát giác chính mình tay kính quá nặng, ngay sau đó vội phóng nhẹ, nhưng không một hồi lại dùng tới tay kính, dường như chỉ có như vậy trọng tay kính mới có thể phát tiết hắn đáy lòng kia áp lực hồi lâu tình. Cùng dục, gắn bó như môi với răng, hắn một tay gắt gao ôm nàng. Một tay kia ở nàng trên người du di, kia sức lực rất lớn tay kính tựa hồ tưởng tại đây mềm ấm thân mình trung hấp thu có thể hòa tan hắn. Ấm áp, Minh ta ở bất chi bất giác chung, bị hắn đè ở hạ mặt, ở bất chi bất giác chung, nàng áo ngủ bị hắn cởi đi, có lẽ là bị hắn nhiệt tình nhuộm đẫm. Có lẽ là ký chủ áp lực hồi lâu tình cảm tại đây một khắc được đến một cái khẩu từ phát tiết. Minh ca cũng cùng nam nhân giống nhau điên cuồng. Trong bóng đêm, nàng thoát hắn quần áo. Nàng niết bóp hắn rắn chắc cơ bắp. Minh ca, kết hợp kia một khắc. Hắn buông ra nàng môi, cắn nàng trên vai thịt. Hàm răng đã đụng phải thịt, nhưng hắn lại từ cắn biến thành mút hút. Hắn lẩm bẩm, từng tiếng kêu, thanh âm như vậy bức thiết, lại như vậy điên cuồng, liền dường như là trước khi chết tuyệt vọng mà lại điên cuồng kêu gọi. Minh ca, đôi tay cắm vào tóc của hắn chung, thân thể của nàng bị hắn ôm chặt ở hắn trên người. Nàng đầu cùng đầu của hắn cọ chạm vào, trong bóng đêm. Hai người thân ảnh giao triền ở bên nhau biến hóa ra các loại tư thế, lần đầu tiên tình cảm mãnh liệt qua đi, hắn không hề giống chỉ hung mãnh dã thú khắp nơi va chạm, mà là thành một con chậm rì rì mọi nơi thăm dò voi. Mỗi một khắc, hắn phủng nàng mặt ngơ ngẩn nhìn nàng, ở nàng nhiễm sao ánh mắt chung lại lần nữa cắn thượng nàng bả vai. Tiểu gia hỏa sẽ không sợ nhận sai người, nàng giơ lên đầu hừ nhẹ, đôi tay đem đầu của hắn ấn ở nàng cổ chỗ. Trừ bỏ ngươi, ai dám lén lút bò tiến ta phòng. Hắn cúi đầu cắn nàng trước ngực một chút. Minh ca, ngươi thật là cái thông minh tiểu nữ hài, làm ta hào hào khen thưởng ngươi được không? Ngô sao là làm một đôi nam nữ quan hệ thăng ôn tốt nhất biện pháp. Rõ ràng phân biệt lâu như vậy, rõ ràng thượng một lần phân biệt thời điểm còn ở cãi nhau. Chính là hiện tại, bọn họ hai người như sơn tựa rằng co liền dường như chưa bao giờ từng tách ra quá. Nàng gối lên hắn, cánh tay cong hỏi hắn, khi nào mới có thể trở về? Thành phố có cái lâu bàn quá đoạn thời gian bắt đầu phiên giao dịch. Ta xem qua cái kia tam thất hộ hình đặc hào. Chúng ta phó cái đầu phó mua phòng ở được không? Cửu lôi bắt lấy Minh ta vẫn luôn ở hắn kia chỉ kết. Vậy mới vừa rớt cánh tay thượng vuốt ve tay. Minh ta, thật sự còn tưởng cùng ta ở bên nhau. Minh ta ở hắn mu bàn tay ninh một phen. Bất hòa ngươi ở bên nhau. Vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại đang làm gì? Cửu Lôi không nói gì. Hắn cúi đầu hôn hôn Minh Ca đôi mắt. Chờ ta tiếp theo trở về được không? Tiếp theo trở về, chúng ta liền mua cái phòng ở. Cùng nhau trang hoàng, cùng nhau người mua điện. Minh Ca thanh âm mềm như bông ừ một tiếng. Kia ta đi trước bài hào. Cửu Lôi tay một chút lại một chút vuốt Minh Ca mềm mại tóc. Ta phải đi. Minh Ca hơi có chút thất vọng ngẩng đầu xem xét hắn. Mãi cho đến thứ hai tuần sau, ta đều nghỉ ngơi, cho nên trong khoảng thời gian này, chỉ cần hắn tới nàng liền ở nhà. Cửu Lôi cười khẽ một tiếng, nhéo một phen Minh Ca ngực, mày thượng chọn liếc xéo Minh Ca. Cả đêm ba lần đều thỏa mãn không được ngươi, còn nghĩ ta ngày mai tiếp tục. Minh Ca khí bắt lấy hắn ngón tay nhẹ nhàng cắn một chút. Đứng đắn điểm, ta lại không phải ý tứ này. Cửu Lôi không có thu hồi tay. Hắn ngón tay một chút lại một chút chọc Minh Ca kiều nộn môi. Miêu tả Minh Ca môi tuyến. Minh Ca, nếu không lại đến một lần. Minh Ca há mồm cắn hắn ngón tay. Thấy Cửu Lôi ngón tay thế nhưng ở nàng trong miệng rảo lộng. Minh Ca vội ngửa ra sau đầu tránh đi hắn. Nếu là còn có thời gian, ta cho ngươi hạ điểm mì sợi được không? Lại đánh một viên ngươi yêu nhất ăn trứng tráng bao. Cửu Lôi lắc lắc đầu. Minh Ca trên mặt lược thất vọng. Không có thời gian sao? Luyến tiếc ngươi xuống giường. Bên ngoài thực lãnh. Minh Ca nắm hắn tay. Nhậm Cửu Lôi đem chăn bọc nghiêm ở nàng trên người. Cửu Lôi cúi đầu ở Minh Ca chóp mũi thượng hôn hôn. Minh Ca, ta lần này rời đi, trở về còn không biết khi nào, không có việc gì. Ta chờ ngươi, nếu là ta không trở lại, ngươi cũng đừng lại chờ ta. Tần Lượng tên kia vẫn luôn đều đối với ngươi như hổ rình mồi. Ngươi chờ không được ta liền gả cho hắn đi, ta lại không phải đồ vật có thể tùy ý chuyển nhượng. Cửu Lôi, ta sẽ chờ ngươi liền vẫn luôn chờ ngươi. Ngươi không trở lại ta cũng chờ ngươi. Minh Ca ôm lấy Cửu Lôi eo. Cho nên ngươi phải về tới. Mặc kệ thế nào đều phải trở về. Hào. Cửu Lôi nâng lên Minh Ca khuôn mặt. Ta phải đi. Bằng không ngươi khóc một chút cho ta xem. Nói không chừng lòng ta mềm nhũn liền để lại. Không đợi Minh Ca trả lời, hắn nửa quỳ ở trước giường hôn lên Minh Ca khóe mắt. Dọc theo Minh Ca khóe mắt chậm rãi đi xuống chạm được Minh Ca môi. Minh Ca, ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói. Ngươi phải chờ ta trở về. Không thể bị Tần Lượng kia tiểu tử một cậy liền đi. Minh Ca liên tục gật đầu. Thanh âm bị Cửu Lôi hôn vào hắn trong miệng. Hắn sức lực như vậy đại, lệnh nàng miệng đau quá. Lưỡi đầu cũng bị làm cho chết lặng. Cũng không biết là bởi vì này đau đớn vẫn là bởi vì đáy lòng những cái đó ký ức. Minh Ca nhìn Cửu Lôi không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Nước mắt ở đáy mắt lăn a lăn, liền chảy ra, Cửu Lôi lại tại hạ một khắc buông ra nàng. Xoay người liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến, đại khái là thật sợ chính hắn sẽ mềm lòng luyến tiếc. Rời đi, Minh Ca vội đứng dậy hướng cửa phóng đi. A Lôi, ngươi phải về tới tìm ta. Ngươi nhất định phải trở về tìm ta. Hảo, hảo tự lạc, môn hạ một khắc bị đóng thượng, chờ Minh Ca một lần nữa mở cửa ra thời điểm. Đường đi trống trơn đã không có Cửu Lôi thân ảnh, nghỉ ngơi hai ngày thời gian. Minh Ca đi trong đội đưa tin thời điểm vừa vặn gặp được chính lãnh nhiệm vụ muốn xuất phát Tần Lượng. Thấy Minh Ca, Tần Lượng duỗi tay vỗ vỗ Minh Ca bả vai. Ngươi không phải là ở trong nhà ngủ hai ngày đi. Ta thật đúng là hâm mộ ngươi a ta. Đáng giá cả đêm không nói. Thật vất vả muốn giao ban thế nhưng lại muốn ra cảnh. Thật là bi thôi a ta. Hết chương.